Chương 233, bờ rụt thừa vương quốc bảo tàng thần vật, nhanh cho ta đao phong thành chủ từ trên giường giằng co, lảo đảo đoạt lấy hoa quả khô, sau đó ngồi liệt tại bên giường, hai tay run rẩy cầm qua bên cạnh ánh nến. Nhanh, nhanh thần quốc ta muốn tới đao phong thành chủ cầm hoa quả khô tại hỏa diễm bên trên hun sấy, một mực chờ đợi đến nướng ra một sợi khói đen lúc, đao phong thành chủ đột nhiên đưa đầu đi qua, hít một hơi thật sâu. Đem khói đen cho hút vào trong lỗ mũi. Hắc hắc hắc, không cần 3 giây, đao phong thành chủ liền cả người ngồi liệt trên mặt đất, khỏe miệng chảy xuôi nước bọt, hai mắt vô thần, trong miệng thỉnh thoảng phát ra quái dị tiếng cười. Một màn này, nhường ạ về gì màu cam con ngươi tràn ngập sát ý, cái kia cái gọi là thần vật, căn bản chính là trái ác quỷ, một loại thiêu đốt qua đi, sinh ra khói đen là sẽ cho người lâm vào đáng sợ trong tưởng tượng. Trọng yếu nhất là sẽ lên nghiện. Mà lại mỗi ngày đều muốn hút cái này khói đen, không hút liền toàn thân 10 phần khó chịu, liền cùng có ngàn vạn con kiến đang bò, là một loại phi thường đáng sợ trái cây, được người xưng là ác ma trùng xuống trái cây. À về gì làm sao cũng tưởng tượng không đến, ở chỗ này thế mà nhìn thấy trái ác quỷ, loại này hủy đi một đời người đồ vật. Hắc hắc hắc, thật sự là, không hổ có ác ma chi danh đồ vật. Mỗi kiện đều để người cảm thấy đáng sợ. A người kia đột nhiên cười ha hả, quay đầu đối người bên cạnh nói, tìm một cơ hội, mai kia xin mấy cái kia quản sự tới, ta muốn mời bọn họ nhấm nháp một chút thần vật. Tốt, điện hạ ạ về gì màu cam con ngươi trừng lớn, nhìn qua bên trong quay đầu hai người, nàng trong nhận thức cái kia mái tóc màu vàng nóng trung nhân nhân. Một đầu phi thường xóa tung mái tóc màu vàng nóng, một đôi hình nửa vòng tròn lỗ thai. Sư tử thú nhân Diesto, bờ rụt thú nhân vương quốc thân vương điện hạ, bờ rụt quốc vương đệ đệ, cái này sao có thể không phải nói Diesto không có từ bờ rụt thừa vương quốc đi ra không, tại sao lại ở chỗ này xuất hiện, chỉ cần khống chế lại mấy cái kia quản sự, như vậy đao phong thành chính là chúng ta. Diesto hất lên tóc dài, âm thanh lạnh lùng nói, nhường những người kia tăng tốc chế tạo khôi giáp tốc độ. Minh Bạch đứng bên cạnh là cẩu tộc thú nhân kỵ sĩ. Cái này ạ về gì Minh Bạch, Diesto dùng trái ác quỷ khống chế lại đao phong thành chủ, vụng trộm đem cả tòa thành thị nắm giữ ở trong tay. Đây là muốn làm gì điện hạ, mấy cái kia quý tộc, hiện tại cũng đã cầm xuống, cũng không biết có thể hay không giao tiền chuộc. Cẩu tộc thú nhân kỵ sĩ nói, chỉ cần có một hai người giao kim tệ liền đủ, vốn chính là nhất thời hưng phấn sự tình. Không cần để ở trong lòng. Diesto khoát khoát tay, nghiêm túc hỏi, ta hiện tại rất muốn nhất chính là quảng sát. Lần trước đi mua quảng sát người còn chưa có trở về sao nhanh, đại khái ngay tại cái này một hai ngày. Rất tốt. Diesto quay đầu nhìn qua lâm vào chiều sâu trong tưởng tượng đao phong thành chủ, không khỏi lắc đầu nói, thế đạo thật bất công, dạng này phế vật chủng tộc, thế mà qua so với chúng ta thú nhân còn tốt hơn. Điện hạ, rất nhanh, bọn hắn liền bị ngài thống trị. Cẩu tộc thú nhân kỵ sĩ cung kính nói. Chỉ mong đi, chính là cái kia tiểu nha đầu một mực không tìm được Diesto mặt tâm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói, cũng không biết nàng có phải hay không chết không, khả năng rất lớn là chết. Như vậy, hết thảy đồ vật sẽ chỉ ở Diesto nói đến một nửa, con mắt liếc nhìn bên ngoài. Cái tạ về gì nghe nói như thế? Tâm tình chập chờn có chu tờ lớn, trong tay đại kiếm không cẩn thận quét đến vách tường, phát ra rất nhỏ thanh âm, cái này khiến sắc mặt nàng biến đổi. Người nào cẩu tộc thú nhân kỵ sĩ lập tức đứng tại Diesto trước mặt, hai mắt lăng lệ nhìn về phía cửa lớn phương hướng. Cắt chít chít, tạ về gì mặt lạnh lấy đẩy cửa phòng ra, màu cam con ngươi tràn ngập sắc cơ. Diesto điện hạ, công chúa điện hạ tin tức là người thả ra, ha ha ha ha. Diesto nhìn thấy ạ về gì về sau, kinh ngạc, theo sau phát ra tiếng cười lớn, ạ về gì, quả nhiên là người, xem ra gần nhất rất nhiều mua hồ nữ quý tộc, bọn hắn chết quả nhiên là người cạn. Ạ về gì sững sờ dưới, lập tức nghiến chặt hàm răng, âm thanh lạnh lùng nói, phát ra những tin tức kia người là người đương nhiên, không phải ta làm sao dẫn dụ ngươi đi ra, chỉ là ta ôm thử một lần tâm tính, thật không nghĩ đến thực biết là ngươi ạ về gì. Diesto tiến lên một bước, hai tay mở ra, trên mặt tràn ngập cuồng nhiệt hô, kia phần địa đồ có phải hay không tại ngươi trên thân? Đúng, khẳng định tại ngươi trên thân. Nữ nhân kia đồ vật vẫn luôn là ngươi tại bảo quản L.E.D.S. tổ không đợi ạ về gì. Nói chuyện, ngữ khí hấp tấp nói, giao ra, ta phải dùng kia phần trong địa đồ bảo tàng đến khôi phục bờ rụt thú nhân vương quốc. Hắn nói bảo tàng, chính là bờ rụt thú nhân vương quốc trong quốc khố vàng bạc đồng tệ. Tại băng tuyết đột kích lúc, bờ rụt thú nhân vương quốc quốc vương liền đem quốc khố hết thể chuyển gì, còn vẽ trương địa đồ, cũng giao cho chính mình thương yêu nhất tiểu nữ nhi. D.S. Tolkien ở bảo tàng bên trong kim tệ đến chiêu binh mãi mã, hắn quyết định muốn bắt lại toàn bộ phía tây chi địa, như vậy lương thực, khôi giáp, chiến mã đều muốn rất nhiều, không phải về sau làm sao cùng anh là vương quốc chống lại đây này. Người đã nhập ma ạ về gì nắm chặt đại kiếm, nhìn qua khắp khuôn mặt là điên chi sắc D.S. Tolkien, lại nghĩ tới đao phong thành bên ngoài nô lệ thú nhân. Ạ về gì minh bạch, D.S. Tolkien vì đạt được đến mục đã bắt đầu không từ thủ đoạn, tựa như lần này dẫn dụ nàng tới đồng dạng. Nhập ma D.S. Tolkien ngu ngơ dưới, lập tức minh bạch ạ về gì ý tứ, hắn sửa sang lại y hề phục, lạnh lùng nói, một chút cần phải hy sinh là không thể tránh được, ngươi không xứng làm bờ rụt thú nhân vương quốc thân vương, ngươi chỉ là cái lâm vào quyền lực huyễn tưởng kẻ dạ tâm. Ạ về gì âm thanh lạnh lùng nói, so sánh một chút bờ lạ, nàng mới phát hiện bờ lạ là cỡ nào thiện lương. Suy ngươi cái tiện tì, lù cờ na hó nhường ngươi có tư cách dạng này nói chuyện với ta. Đi Esto mày nhăn lại, âm lanh nói, ngươi vẫn là ngoan ngoan đem bảo tàng địa đồ giao ra, không phải ngươi sẽ hối hận đi vào trên đời này. Hừ, muốn vậy liền tới bắt đi ạ về gì vứt xuống câu nói này, xoay người chạy. Đuổi theo cho ta, ta muốn sống, kia phần địa đồ tuyệt đối không thể sai sót. D.S. Tàu quát lạnh nói. Rõ cẩu tộc thú nhân kỵ sĩ đột nhiên đuổi theo ra đi. Đạp đạp đạp ạ về gì chuyên chọn nơi hẻo lánh chạy, nàng phải nhanh một chút rời đi phủ thành chủ cùng đao phong thành. Nàng làm sao cu nở dê không nghĩ tới, thứ này lại có thể là cái dẫn dụ nàng cả bấy. Phốc, cản đường thú nhân bị ạ về gì vô tình chém giết, mang theo một thân máu xông ra phủ thành chủ công chúa điện hạ. Ngươi nhất định không nên gặp chuyện xấu a, ta còn sống a.